Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 115, giáo thảo thực liêu thực bá đạo. 49, góc truyện audio.com, editor, lãnh sang, cạnh cái áo nhỏ này a, chẳng có người nào. Ngôn Tuyết phải phí cả đống sức lực mới từ hồ nước bò được ra ngoài. Mà Ngôn Linh, liền đứng một bên như vậy, cười như không cười nhìn cô ta, giống như là đang xem diễn. Cái cảm giác nhục nhã này, không biết tại sao lại nảy lên trong lòng cô ta, Ngôn Tuyết oán hận liếc nhìn cô. Ngôn Linh, liền nói em không tha thứ cho chị, em cũng không cần thiết đem chị đẩy mạnh xuống hồ nước. Tức giận chất vấn, điều này chọc đến Ngôn Linh bật cười. Cảm ơn Ngôn Tuyết đã giúp cô biết cái gì gọi là trợn tròn mắt nói dối. Mẹ nó tự biên tự diễn, còn có thể đúng lý hợp tình như vậy. Vì để tỏ vẻ cảm tạ, Ngôn Linh quyết định đưa tặng một phần. Quà cô câu môi, ý cười không chạm đến đáy mắt giống như là nhiễm một tầng sương lạnh. Nhìn Ngôn Tuyết cả người đầy nước chật vật đến cực điểm, cô nói. Tôi thành toàn cho cô, tiếng nói vừa dứt Ngôn Tuyết còn không có kịp phản ứng, liền một trận trời đất quay cuồng. Cơ thể đột nhiên nhẹ một cách, bùm một tiếng, cả người cô ta lại lần nữa lọt vào hồ, làm nổi lên không ít bọt nước. Bởi vì không có bất luận phòng bị nào, Ngôn Tuyết bị rót vài ngụm nước vào miệng, sặc đến ứa ra nước mắt. Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngôn Linh cư nhiên một chân đem cô ta đá vào hồ. Ngôn Linh, con nhỏ này làm sao dám làm vậy với cô ta? Chấm, nước lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, tập kích cơ thể cô ta, trong lúc mơ hồ, cô ta cơ hồ cảm giác được ngay cả xương cốt đều đang run rẩy, hàm răng nhịn không? Được va lập cập vào nhau. Ngôn Tuyết ở trong lòng tự nói với chính mình, không có gì, nhất định phải chống đỡ. Còn không phải là rơi vào hồ nước hai lần sao, cô ta đã sớm ghi âm lại, lần này, nhất định có thể làm cho Ngôn Linh thân bại danh liệt. Thành tích tốt, lớn lên xinh đẹp lại có thể như thế nào? Ngôn Linh mưu sát cô ta, chấm, cái tội danh này, đủ để Ngôn Linh cả đời này đều không thể ngóc đầu lên được. Xem tiện nhân này về sau còn lấy cái gì để đấu với mình? Ngôn Tuyết tự chống thân thể, nỗ lực hướng về phía bên cạnh bám vào, thắng lợi đang gần ngay trước mắt, cô ta cơ hồ có thể nhìn thấy kết cục của Ngôn Linh. Đôi mắt hạnh nhiễm nước kia, phát ra hận ý mãnh liệt. Lúc đó, Ngôn Linh vẫn như cũ biểu tình đạm mạc đứng ở nơi đó. Đem tất cả biểu cảm của Ngôn Tuyết thu vào đáy mắt cô tiến về phía. Trước một bước thanh âm không lớn, nhẹ phiêu phiêu dừng ở trái tim Ngôn Tuyết. Ta đều đã thành toàn cho cô như thế nào liền một câu cảm ơn cũng không có đâu. Quá không lễ phép, khóe miệng Ngôn Tuyết trừ trừ, mẹ nó dựa vào cái gì mà cuồng vọng như vậy, sự việc đều đã tới một bước này, cô cứ nhiên còn không biết xin tha. Cảm ơn mày đã đem tao đẩy vào hồ nước, kém chút là muốn luôn cái mạng của tao sao? Ngôn Tuyết đứng ở bên cạnh hồ nước, đôi tay bám vào thành hồ, cô ta nghĩ bỏ đi ra ngoài, rồi lại sợ hãi Ngôn Linh đem cô ta đá vào lần nữa. Ngôn Linh lắc đầu, cao thâm mà khó đoán. Cô ghi âm, bất quá, nếu cô cảm thấy bằng một phần ghi âm là có thể diệt trừ tôi, vậy cũng quá coi thường tôi rồi. Ngôn Tuyết, à, đúng rồi, nhắc nhở cô một câu, tôi kiến nghị cô tốt nhất ngốc ở trong hồ thêm chốc. Lát như vậy, sẽ làm cô thoạt nhìn đặc biệt thảm, hoặc là cô chờ tới lúc có người đi ngang qua, giả bộ hôn mê một chút, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn không ít đâu. Ai, ta thật mẹ nó lương thiện mà, ta cứ nhiên còn chỉ dẫn một ít biểu tình giúp người khác càng dễ hãm hại ta. Chấm, trên đời này còn có người nào hào phóng giống ta như vậy sao? Chợt Ngôn Linh cũng chẳng hề phản ứng Ngôn Tuyết, xoay người rời đi cũng không ngoảnh đầu lại, thân ảnh dứt khoát lưu loát. Bộ dáng kia tựa như thật sự không chút nào sợ hãi. Ngôn Tuyết với tay bám vào bờ, nội tâm hoàn toàn không thể bình tĩnh được, cô ta không biết Ngôn Linh rốt cuộc là nghĩ cái gì. Nhưng, cô ta muốn làm Ngôn Linh thân bại danh liệt, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Thấy hình xinh quá, liền lưu về để các tiểu khả ái cùng xem. Cách chương.